trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101: Khổng Minh an bài trận chiến này, mời thừa tướng cho phép mặt tướng tiến về. Tào quân trong soái trướng, một viên đại tướng hổ bộ mà ra, đối Tào Tháo cúi người hành lễ nói. Ánh mắt mọi người nhìn lại, lại chính là Tào Tháo dưới trướng đại tướng Hạ Hầu Uyên. Biết chút ít nội tình nhưng là giật mình. Năm đó Ngụy Việt thừa dịp quan độ chi chiến, Tào quân đại tướng cơ bản đều bị phái đi ra. Hứa Xương trống rỗng tình huống dưới, chẳng những đem người che chở Lữ Bố con gái phản ra Hứa Xương, càng là diệt Hạ Hầu Uyên cả nhà, riêng là Hạ Hầu Uyên phu nhân, tức thì bị Lữ Linh Khởi dằn vặt đến chết. Đối với Hạ Hầu Uyên tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc kệ có cái gì dạng nguyên nhân, cái này Ngụy Việt cùng Lữ Linh Khởi là bị Hạ Hầu Uyên hoàn toàn hận lên. Bây giờ nghe nói những người này tụ tập tại Mạc Thành, Hạ Hầu Uyên như cũng có thể nhịn. Tào Tháo nghe vậy nhưng là cau mày nói, cô biết rượu tài phẫn, chỉ là nếu ngươi tới lãnh binh, chỉ sợ cầm không lấy giận mà hưng binh. Đây là binh gia tối kỵ, một tên thống binh tác chiến vũ tướng, một khi tại trước khi chiến đấu liền có kịch liệt tâm tình chập chờn, rất có thể bị người kích động, từ đó lộ ra sơ hở. Chỉ là lời này cũng không dễ nói rõ. Thưa tướng yên tâm, Hạ Hầu Uyên ôm quyền nói, trận chiến này, mặt tướng cam nguyện là một tầm thường tướng sĩ, chỉ cầu có thể xông pha chiến đấu liền có thể. Tào Tháo gặp Hạ Hầu Uyên thái độ kiên quyết, với lại Mạc Thành cuối cùng chỉ là một cái thành nhỏ, liệu tới cũng sẽ không có trở ngại, do dự một chút về sau, liền gật đầu nói, đã như vậy, trận chiến này liền do Tử Hiếu, Văn Khiêm thống soái, Diệu Tài liền làm tiên phong. Hạ Hầu Uyên tự nhiên không có khả năng thật đi làm cái tầm thường tướng sĩ xông pha chiến đấu. Tào Tháo để cho Hạ Hầu Uyên làm tiên phong, cho dù có sai lầm, hậu phương Tào Nhân, Nhạc Tiến cũng có thể kịp thời đền bù. Tạ thưa tướng, mặt tướng cáo lui. Hạ Hầu Uyên nghe vậy đại hỉ, trịnh trọng đối Tào Tháo ôm quyền thi lễ về sau, cùng Tào Nhân, Nhạc Tiến nhị tướng sóng vai rời đi. Tào Tháo mắt thấy Giang Lăng đã dưới, Lưu Bị lại không đất dung thân, lúc này hạ lệnh hồi sư Tương Dương. Bắc địa chiến sĩ tại phương Nam rất có thủy thổ không quen hình dạng. Những ngày qua trong quân đã có không ít người nhiễm bệnh. Tương Dương bên kia đối lập rất nhiều. Hạ Hầu Uyên tam tướng từ lãnh binh trước ngựa đi chinh phạt Mạc Thành. Mạc Thành bên kia còn không có phản ứng. Dù sao tại tình báo phương diện là Lưu Nghị bây giờ yếu thế chỗ. Mà một bên khác, Lưu Bị nhưng là đã tụ hợp quan vũ mang đến thủy quân, đi xuôi dòng, đi hạ khẩn đóng quân. Trong thời gian này cũng gặp phải mang Mi Thị cùng Lưu Thiện trở về Triệu Vân, chỉ là không có diễn nghĩa bên trong như vậy kịch liệt quá trình. Lưu Bị cũng không có như vậy cấp tiến quang hài tử. Quân thần gặp lại đối lập muốn bình thản rất nhiều. Tử Long nói là Bá Uyên cứu A Đấu. Lưu Bị ngồi trên thuyền, nhìn xem Triệu Vân mỉm cười dò hỏi. Hắn giờ phút này đến thoát đại nan. Tuy nhiên Kinh Châu trước mắt trên danh nghĩa đã bị Tào Tháo chiếm lĩnh, nhưng đồng thời không có nghĩa là Lưu Bị không có cơ hội. Hắn giỏi về tại nghịch cảnh bên trong vì chính mình tìm kiếm trên tâm lý an ủi, cũng có thể tại nghịch cảnh bên trong không ngừng từ miễn. Nếu không lời nói, lấy Lưu Bị nửa đời trước cảnh ngộ, nếu vừa gặp nghịch cảnh liền uể oải lời nói, hắn cũng đến không mức hiện nay. Giờ phút này hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Lưu Nghị. Giang Lăng không có cướp được, Lưu Bị lúc này trong tay thẻ đánh bạc quả thực không nhiều. Nếu lúc này có thể đem Mạc Thành hoàn toàn kéo lên chính mình chiến xa, đối với hiện tại Lưu Bị tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại trợ lực. Riêng là Triệu Vân đang nói ra Mạc Thành võ bị lực lượng tinh nhuệ thời điểm, càng làm cho Lưu Bị cỡ nào phần tâm tư này. Hắn bây giờ chính là thiếu binh thiếu tướng thời điểm, bất kỳ cái gì một phần trợ lực cũng là đầy đủ chân quý. Không sai, Triệu Vân ngồi quỳ chân tại Lưu Bị đối diện, nghe vậy gật đầu nói, Bá Uyên Tiên sinh thuyền đội tiếp dẫn nạn dân thì đang đụng tới phu nhân cùng thiếu chủ bị Tào quân xua đuổi, tuy nhiên nhưng cũng dẫn tới Tào quân công kích. Trước mắt Tào quân đã chiếm cứ Giang Lăng, Kinh Nam tứ quận cũng nhao nhao phụ thuộc. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, nhíu mày nhìn xem trên sông tình cảnh nói, Mặc Thành tuy thuộc Giang Hà, lại lân cận Giang Lăng. Bây giờ quân ta đã lui đến Hạ Khẩu, Tào quân nếu muốn tiến công thì Mặc Thành nguy rồi. Không biết tiên sinh nhưng có phá giải chi pháp? Lưu Bị nghe vậy nhíu mày hỏi, trước mắt hắn đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ, cho dù có tâm tương trợ lại cũng vô lực đi giải quyết vấn đề này. Gia Cát Lượng nghe vậy suy tư nói, đầu tiên Mặc Thành cần có thể giữ vững chút thời gian. Dù sao Mặc Thành chỉ là thành nhỏ, Tào quân không có khả năng xuất động đại quân vây quét. Chúa công có thể đi gặp Kỳ công tử, binh tướng lập tức hướng về tây điều động, có lẽ có thể khiến Tào quân có kiêng kỵ. Chỉ là này Mặc Thành như thế nào đối kháng được Tào quân? Một bên Trương Phi nhíu mày hỏi, Lượng dù chưa từng đích thân đến Mặc Thành, nhưng lấy Bá Uyên chi năng, Mặc Thành muốn đánh hạ sợ không phải chuyện dễ. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, bây giờ làm còn có thời gian, đã như vậy ta liền tự mình đi mời. Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật đầu nói, hắn biết bây giờ Lưu Kỳ trong tay còn có hơn 1 vạn đại quân, vốn là vì là giống như Lưu Tông tranh đoạt Kinh Châu chi chủ vị trí. Chỉ tiếc Tào quân quy mô Nam Hạ, Lưu Kỳ chỉ có thể đem người rút về Giang Hà, trước mắt chỉ là điều động binh mã, đối với Tào Tháo hình thành áp bách, làm sẽ không cự tuyệt, dù sao đây cũng là Giang Hà tự thân sự tình. Gia Cát Lượng gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có như thế, tốt nhất bây giờ Lưu Kỳ, Lưu Bị, Lưu Nghị năng lượng kết thành đồng minh, sau đó lại nghĩ cách liên hợp Giang Đông Tôn Quyền, hình thành một cái đại quân sự tình đồng minh về sau. Đến lúc đó mới có cùng Tào Tháo khiêu chiến tiền vốn, nếu không dù là bây giờ 3 nhà liên hợp lại cùng nhau, Tào Tháo nếu quy mô xua binh tới công, chỉ bằng Giang Hạ một chỗ, cũng khó ngăn cản Tào quân tốc độ. Đến lúc đó, Giang Hạ một khi bị phá, Lưu Bị còn muốn mưu đồ Kinh Châu, liền không khả năng làm mưu chủ. Gia Cát Lượng nhất định phải giúp Lưu Bị đem đường lui đều thiết kế tốt. Từ Tào Tháo trong tay đoạt lại Kinh Châu cũng không phải là không còn hy vọng, nhưng cái này một đường sinh cơ rất khó bắt. Trước mắt trọng yếu nhất là áp chế động Tào quân nhuệ khí. Nếu có thể mượn Mặc Thành một áp chế Tào quân nhuệ khí tự nhiên không thể tốt hơn. Coi như không thể, Mặc Thành nếu có thể giữ vững, đối với Giang Hạ bây giờ cục thế cũng là có rất lớn có ích, chí ít để làm cho bọn họ có càng nhiều thời gian đi ổn định quân tâm, tìm minh hữu. Ngoài ra Bá Uyên bên người đồng thời không quá nhiều có thể dùng chi tướng, chúa công có thể phái một thành viên thượng tướng tiến đến hiệp trợ Bá Uyên thủ thành. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Lưu Nghị bên người có người nào? Hắn không rõ lắm, nhưng lấy Lưu Nghị trước mắt địa vị mà nói, rất khó tìm đến xuất sắc trợ thủ. Mà tại tướng lĩnh phương diện, Lưu Bị bên này đừng nhìn cùng đường mạt lộ, nhưng có thể một mình đảm đương một phía đại tướng nhưng là không ít. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo đều là vạn nhân địch. Lưu Phong, Quan Bình bọn người cũng tương tự được cho lương tướng. Lưu Bị nghe vậy yên lặng gật đầu, nhìn xem bên người Quan Vũ bọn người, lập tức vừa nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh lấy là người nào có thể đi? Gia Cát Lượng mỉm cười nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long tất nhiên đã cùng Bá Uyên từng có giao cho, Không như thế phiên liền do Tử Long ra mặt như thế nào? Không có cách, Lưu Nghị tính tình nhìn như ôn hòa, nhưng thực chất bên trong là có cỗ ngạo khí. Quan Vũ, Trương Phi tính cách đều không thích hợp. Trần Đáo phải chịu trách nhiệm hộ vệ Lưu Bị, tùy tiện không thể rời đi. Triệu Vân tính cách cẩn thận, với lại làm người cũng không phải loại kia khoa trương hạng người. Bản sự cũng đủ, theo Gia Cát Lượng, Triệu Vân không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Triệu Vân nghe vậy, nhìn về phía Lưu Bị. Lưu Bị dò hỏi, không biết Tử Long có thể nguyện vọng đời chuẩn bị đi một chuyến Mạc Thành. Mạt tướng nguyện đi. Triệu Vân nghe vậy, cúi người hành lễ nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,